không mấy khi ra ngoài vậy nên cũng không có ý trung nhân. Trá Hình khoe bản thân, Nhã Tịnh khẽ cười, rẻ mạt biết mấy, cách chương.